Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2467, chương 2469, tự tìm khổ ăn. Huyền Thiên Minh bên ngoài, Giải Băng Ngọc một thân tuyết quần dài trắng, Doanh Doanh xinh đẹp lập, dáng người uyển chuyển, lúc này nàng cánh môi ngậm lấy một vòng ý cười. Một đôi hồ mị rượu mục đích nhìn quanh lưu ly, ngón tay nhẹ vỗ về chính mình một sợi mái tóc đen nhánh. Không nói ra được quyến rũ động lòng người, đơn thuần tướng mạo, Giải Băng Ngọc mặc dù thua kém hơn Vong Ưu loại này cấp bậc, nhưng cũng thuộc về nghiêng nước nghiêng thành một loại, mà nàng ưu thế lớn nhất, chính là cái kia nội tâm lộ ra đến yếu đuối khí chất. Nếu không có người quen biết, rất khó đưa nàng cùng một cái tâm địa độc ác nữ nhân liên hệ tại cùng một chỗ. Lúc trước đem tính tình lạnh lùng nguyên kiệt anh mê xoay quanh, tự ngôn trở thành nàng một đầu cầu, đủ để chứng minh cái này nữ nhân mị lực. Thậm chí lúc trước liền Tần Dương đều lo lắng phụ thân sẽ bị nàng mê hoặc, một lần muốn nhường Giải Băng Ngọc rời đi. Đáng tiếc mỹ nhân như ngọc, lòng dạ rắn rết. Tiên giới gần ngàn năm qua phát sinh hơn phân nửa thảm kịch, đều cùng nàng có hoặc nhiều hoặc thiếu liên hệ. Tỉ như khống chế Tử Yên sát hại gia nhân, lại làm cho nàng cùng muội muội giết hại lẫn nhau. Tỉ như cho Lâm Vương Hậu trồng xuống tâm ma, khiến cho Lâm Vương Hậu ghen tính đại phát, sát hại chính mình khuê mật Đồng Thiến cùng nhị hoàng tử. Lại hãm hại Nguyên Già Diệp, dẫn tới lãnh quân tà cùng tiên giới quyết chiến. Lại tỉ như lén hãm hại Bách Hoa tiên tử, đưa các nàng nhận hết dàn vặt khuất nhục chỉ vì luyện công. Còn rất nhiều đám người không biết, hoặc là biết. Tóm lại, chỉ cần cái này nữ nhân còn sống một ngày, tiên giới liền sẽ vĩnh bất an ninh. Bạch, bạch, mấy đạo thân ảnh từ nội điện lướt đến, đứng ở Huyền Thiên Minh biên giới chỗ, cách phòng hộ kết giới cùng Giải Băng Ngọc xa xa mà trông. Ánh mắt tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ, chính là Tần Dương cùng Vong Ưu bọn họ. Tần Dương nhìn chằm chằm Giải Băng Ngọc, lạnh lùng nói, ta đang định tìm ngươi đây, không nghĩ tới chính mình chạy đi tìm cái chết. Nha, lại nói tuyệt tình như thế làm cái gì? Giải Băng Ngọc khanh khách mà cười, nhân gia nghìn dặm xa xôi đến thăm ngươi, liền không thể nói điểm tốt một chút sao? Động một tí liền chết a à chết, nhiều suối quẩy. Hừ, ngươi nơi đó thương thế tốt lên, có muốn hay không ta lại đạp hai cước? Tần Dương thản nhiên nói. Giải Băng Ngọc trên mặt nụ cười có hơi cứng đờ, run rẩy mấy lần, bất quá tiếp đó nàng lại đem chính mình váy nhấc lên, vừa cười vừa nói, nô gia cũng không biết có khỏe hay không, nếu không Tần tiên sinh giúp nô gia nhìn một chút. Phi, không biết xấu hổ. Mạnh Vũ Đồng trung nữ đỏ mặt xì một thanh, vẻ mặt xem thường. Tần Dương ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Tử Yên hồn phách bên trên lạc ấn cũng đã bị tẩy đi, nàng đã không nhận ngươi khống chế, hiện tại ngươi còn có cái gì hộ thân phù? Tần tiên sinh quả nhiên lợi hại a, thật phá giải ta linh hồn khế ước pháp chú. Giải Băng Ngọc vẻ mặt vẻ tán thưởng, phía trước các ngươi hạ phàm giới tựa như là tại tìm một khỏa Phật Châu, chẳng lẽ là từ trong Phật Châu mặt tìm được phương pháp phá giải? Tần Dương nheo mắt lại, trong lòng có hơi run lên. Đối với Giải Băng Ngọc biết hắn tìm Phật Châu một chuyện, Tần Dương cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao thần vũ tổ người đều biết, Giải Băng Ngọc thông minh như vậy nữ nhân, tự nhiên có biện pháp giải khai. Bất quá nhường hắn kinh ngạc là, đối phương tựa hồ tại giám thị bí mật lấy hắn, mà hắn cuối cùng không có phát giác. Cái này nữ nhân ẩn nặc thuật xác thực đến. Ta hỏi ngươi, ngươi là từ đâu bên trong chiếm được Tu La ấn? Tu La nữ yêu bỗng nhiên quát hỏi. Giải Băng Ngọc đôi mắt đẹp liếc về phía Tu La nữ yêu, xem một hồi, tán thán nói, kỳ thực ta có thời gian thật rất bội phục Tần Dương. Đem một cá nhân cho rành rành chia hai người. Như năm đó Niêm Hoa cùng Tu La Nữ Hoàng cũng có thể trở thành độc lập hai người. Cái kia tiên giới mặt sau nội dung cốt truyện hẳn là sẽ rất đặc sắc, rất đặc sắc. Nói cho ta biết, Tu La Ấn đến tột cùng là làm sao đạt được? Tu La Nữ yêu hỏi lần nữa. Giải Băng Ngọc mỉm cười. Ngươi ban đầu là như thế nào từ một vị đáy lòng thuần thiện vũ hóa tiên tử, trở thành tâm ngoan thủ lạt Tu La Nữ yêu? Bởi vì ta đạt được Tu La Nữ Hoàng truyền thừa. Tu La Nữ yêu trầm mặc một hồi, nói ra, là từ đâu mà đạt được? Ngoặc kép, khớp huyết quật bên trong có cái gì? Tu La Nữ Hoàng một sợi tàn hồn. Không, nên tính là một sợi thần thức. Liền đúng, Giải Băng Ngọc vừa cười vừa nói. Đúng lúc, ta cũng đi qua nơi đó. Hơn nữa trong lúc vô tình trải qua một chút rất thoải mái sự tình. Phi thường thoải mái, cái gì sự tình? Tu La Nữ yêu nghi ngờ nói. Bị một đám nam nhân cho bên trên. Người nói thoải mái không thoải mái. Giải Băng Ngọc nụ cười sán lạn. Tươi cười, nước mắt bỏ ra đến. Nhánh hoa run rẩy, phảng phất như là như điên cuồng. Tu La Nữ yêu đáy lòng không tên nổi lên một trận băng lãnh. Mặc dù nàng không quá rõ ràng, Giải Băng Ngọc cuối cùng tại nơi đó trải qua cái gì, nhưng nàng cũng đã tin tưởng, Giải Băng Ngọc tuyệt đối đạt được một trận tạo hóa. Có lẽ, Tu La Ấn là từ nơi đó học được. Đã ngươi có như vậy lợi hại bí thuật, vì sao phía trước không thi triển? Tần Dương hỏi, Giải Băng Ngọc thở dài. Các ngươi không hiểu a, Tu La Ấn sử dụng là có hạn chế. Hơn nữa, ngươi là bất tử chi thân. Ta đối với ngươi thi triển hữu dụng không? Tần Dương bản năng phát giác được đối phương đang nói láo. Bất quá hắn cũng lười truy đến cùng. Lạnh lùng nói, Tu La Ấn nàng có biện pháp giải khai. Về phần ngươi, ta trước hết nhường ngươi lên đường. Đã ngươi cũng chính mình đưa lên cửa, ta nếu là không giết ngươi, há không lãng phí ngươi một mảnh hảo tâm? Đến, giết đi, ta sẽ không phản kháng. Nhưng mà Giải Băng Ngọc cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại đưa hai cánh tay ra, một mặt ý cười nhìn chằm chằm Tần Dương. Bạch, Tần Dương thân hình lóe lên, lướt đến đối phương trước mặt, bóp một cái trụ Giải Băng Ngọc thon dài trắng nõn cái cổ, chậm rãi siết chặt. Đối phương cuối cùng thật không có phản kháng, trên mặt vẫn là bộ kia nụ cười. Theo giữa ngón tay sức lực dần dần gia tăng, Giải Băng Ngọc hô hấp bắt đầu khó khăn, khuôn mặt nổi lên ửng hồng, con người tan rã, nhưng góc miệng cái kia tia ý cười lại thủy chung chưa từng tán đi. Tần Dương ca ca, bỗng nhiên, Tiêu Thiên Thiên thất kinh chạy tới. Tử Yên tỷ tỷ nàng nhanh không được. Tần Dương nhướng mày, nhìn chăm chú về phía Giải Băng Ngọc. Giải Băng Ngọc góc miệng nụ cười nồng đậm một chút, tràn đầy trào phúng. Bành, Giải Băng Ngọc thân thể đột nhiên bay ra ngoài, trùng điệp đập rơi trên mặt đất, nơi bụng ấn có một cái dấu chân. Ngươi cuối cùng muốn cái gì? Tần Dương hỏi. Giải Băng Ngọc ngồi dưới đất, trắng như tuyết trên cổ hiện ra màu xanh tím chỉ ấn, bưng bít lấy yết hầu, trong miệng không ngừng ho khan và há mồm thở dốc hô hấp. Chờ một lúc, sắc mặt nàng khôi phục tự nhiên, sau đó tách ra hai chân, vẫn là cái kia điều kiện, ngươi lên ta, ta liền phóng Tử Yên. Nếu như là người bình thường nghe được cái này điều kiện, chỉ sợ sẽ hạnh phúc nở hoa. Dù sao đối với một số người tới nói, như Giải Băng Ngọc xinh đẹp như vậy nữ nhân, có thể tiêm nhiễm một thoáng, đều là đời trước đã tu luyện phúc phận. Nhưng đối với Tần Dương, lại là trước đó chưa từng có buồn nôn. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, lúc trước Giải Băng Ngọc diễn lâu như vậy hí kịch, vì chính là cùng hắn lên giường, bây giờ còn chấp niệm cùng đây, nói rõ nàng có càng đại âm mưu. Tần Dương rất tự tin, nhưng sẽ không quá mức tự phụ đến bị địch nhân nắm mũi dẫn đi. Nhất là vẫn là một cái nữ nhân. Hắn đi đến giải băng ngọc trước mặt, thản nhiên nói, ngươi không tin ta có thể giải khai tu la ấn, ta đây liền làm cho ngươi xem. Nói xong, hắn duỗi ra ngón tay đang đối với Phương Kỳ chỗ đại huyệt phía trên một chút một thoáng. Phong bế giải băng ngọc toàn thân công lực, đối với vong yêu nói ra, mang nàng đến đại điện đến, ngươi xác định không lên ta. Giải băng ngọc lại hỏi, Tần Dương trầm mặc thiếu nghiêng, bỗng nhiên một cước hướng về đối phương giữa hai chân đá tới. Tê, giải băng ngọc thân thể kéo căng, cả khuôn mặt trong nháy mắt thảm bạch, đầu mồ hôi lạnh trên trán thấm ra, gắt gao cắn bờ môi không phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Nát, không thể lên, Tần Dương nói xong, liền quay người hướng về đại điện đi đến, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.